nhưng cũng may lập tức thanh tỉnh lại, lúc này mới tránh khỏi làm trò ngốc nghếch tại đây. Đi thôi, nhà của muội cách đây cũng không xa, chỉ cần qua một cái ngã tư đường là đến rồi. Mẹ của muội mà nhìn thấy sư huynh nhất định sẽ rất là cao hứng. Mặc Thái Hoàng phi thường tự nhiên kéo lại ống tay áo của Hàng Lập dẫn hắn đi, bộ dáng rất hưng phấn, giống như là tìm được người trong lòng mình vậy. Một thiếu phụ chủ động lôi kéo một nam tử đi trên đường cái, tự nhiên làm cho người ta ở phụ cận chú ý nhìn ngó. Nhưng cũng may, trang phục của Hàng Lập là trang phục của người tu tiên, nên cũng không ai dám nói gì không dễ nghe với hai người. Về phần sau khi đã rời xa, có nghị luận gì cũng là điều khó nói. Sư muội cùng sư mẫu sao lại đến nơi đây? Mặc phủ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hàng Lập cùng Mặc Thải Hoàng sóng vai đi, cũng thừa dịp Mặc Thải Hoàng không để ý, đem ống tay áo khe khẽ thu trở về, nhẹ giọng hỏi. Chuyện này nói đến thì rất dài, Mặc phủ 7 năm trước đã bị phá hủy, kinh giao hội đồng thời cũng đã bị xóa sổ. Mặc Thải Hoàng nghe vậy, thân thể khẽ rung lên, sắc mặt đột nhiên buồn bã nói. Còn hai vị sư muội cùng các sư mẫu khác đâu? Mặc dù Hàng Lập sớm đã đoán được không sai lắm, nhưng vẫn thở dài, đồng thời hỏi đến tình hình của những người khác. Nhị nương, ngũ nương đã chết, tình hình của những người khác muội cũng không rõ ràng lắm, bởi vì muội cùng mẹ rất vất vả mới thoát ra được, lúc ấy quá rối loạn, mọi người chỉ có thể chia nhau mà chạy trốn mà thôi. Mặc Thải Hoàng thanh âm run rẩy hẳn lên, có vẻ cực kỳ thống khổ. Hàng Lập thấy Mặc Thải Hoàng như thế, biết bây giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy, Mặc Thải Hoàng dẫn hắn đi tới trước một căn tiểu điếm thì dừng lại. Nơi này. Hàng Lập có chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mặc Thải Hoàng. Đúng vậy, là nơi này, muội cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm chút linh thạch để mua đan dược áp chế căn bệnh của mẹ mà thôi. Mặc Thải Hoàng sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, sau đó đi vào trước. Hàng Lập thấy vậy, cười cười, cũng không nói gì, theo đi vào. Mẹ, mẹ xem con dẫn ai tới nè. Hàng Lập mới vừa bước vào cửa điếm đã nghe thấy thanh âm Mặc Thải Hoàng vang lên, sau đó lại truyền đến một thanh âm mà Hàng Lập nghe có chút quen thuộc nhưng có chút già nua. Còn có thể có ai đến nữa? Từ khi đại thúc của con chết đi, cũng chỉ có Hương Liên Thẩm cách vách đến thăm chúng ta mà thôi. Thanh âm này đúng là của Nghiêm Thị, mặc dù so với trước kia khàn khàn đi rất nhiều. Không phải, là sư huynh tới, con ở trong bảo gặp được sư huynh. Mặc Thải Hoàng hưng phấn kêu lên. Sư huynh sao? Mấy vị sư huynh của con không phải là đã sớm qua đời rồi sao? Đứa nhỏ này chẳng lẽ thần trí mơ hồ rồi? Nghiêm Thị rõ ràng có chút lo lắng. Lúc này Hàn Lập đã thấy rõ tình hình trong điếm. Một căn phòng nhỏ cỡ 6-7 trượng, có một cái quầy gỗ, ở trên có để mấy cái phù lục cấp thấp, còn có chút nguyên liệu không đáng tiền, còn có một cánh cửa gỗ đi thông vào trong phòng. Phía sau quầy có một phụ nhân đang nằm trên một cái ghế thái sư bằng trúc, có chút lo lắng nhìn về phía Mặc Thải Hoàng. Đúng là Nghiêm Thị đã gần 10 năm không gặp. Chỉ là bà ta lúc này khuôn mặt đã già đi rất nhiều, còn mang theo vẻ bệnh tật, chỉ có thể từ giữa chân mày còn có thể nhìn ra bóng dáng mỹ phụ nhân lúc đầu. Hàng Lập tiến vào, tự nhiên khiến cho Nghiêm Thị chú ý. Chỉ là khi thấy rõ được Hàng Lập thì cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, không khỏi muốn đứng dậy, nhưng hiển nhiên do mang bệnh nặng trong người nên không thể làm theo ý được, chỉ hơi nhổm lên, người lại ngã xuống. Mặc Thải Hoàng ở một bên thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ. Ngươi là Hàng Lập? Nghiêm Thị sau khi cố sức thổ hổn hển, cũng không giật mình giống như Mặc Thải Hoàng, chỉ là kinh ngạc là chính, lại mơ hồ có vẻ vui mừng cùng hy vọng. Hàng Lập tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi chần chờ cũng bước lên vài bước thi lễ nói. Tứ sư mẫu, khỏe chứ? Ngươi chẳng nhận ta là sư mẫu sao? Không hận chuyện năm đó sao? Nghiêm Thị sau khi nghe thấy Hàng Lập xưng hô tứ sư mẫu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Chuyện năm đó ta cùng Mặc sư, trong đó ai đúng ai sai, cái này thì tạm thời không nói đi. Nhưng Mặc sư cùng ta là có danh phận thầy trò, đây chính là hàng thật giá thật, cho nên tiếng sư mẫu này ta cần phải gọi. Hàng Lập thân sắc bình tĩnh nói. Vì phần giải dược sau đó càng không cần phải nói, ta không phải là đang đứng ở chỗ này sao? Hàng Lập không thèm để ý nói, đích xác với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn bây giờ, tự nhiên cũng không cần hận thù gì với người thế tục. Đối với chuyện của mấy vị sư mẫu Nghiêm Thị, đương nhiên cũng sẽ không để vào mắt. Đúng vậy, với tài trí của ngươi á, nói vậy tài tu tiên giới cũng sẽ không tệ, không giống ta với mấy vị sư mẫu của ngươi đều thành chó nhà có tang. Nghiêm Thị vừa mới cảm khái vài câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một mảng, ho khan một trận. Mẹ không sao chứ sư huynh? Mặc Thải Hoàng kinh hoảng vội vàng nhẹ vuốt ngực Nghiêm Thị, ánh mắt nhìn sang Hàng Lập tràn ngập ý cầu khẩn. Để ta xem. Hàng Lập thật sự không chịu được ánh mắt ai oán của Mặc Thải Hoàng, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của Nghiêm Thị mà bắt mạch, nhưng chỉ trong chốc lát sau, buông tay ra sau đó nói.

tu vi không cao thì ta có thể thuận lợi giải quyết được. Hàng Lập nhíu nhíu cái mũi của mình, bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này, còn về tu vi cao thâm như thế nào thì cũng là bản năng cẩn thận của hắn mà thôi. Ta đã bảo Thải Hoàng dò xét chuyện này. Nghe nói người tu tiên này công pháp cơ bản đã đến tầng thứ 5. Tuy cũng tính là nhà họ Yến, nhưng trong Yến gia khẳng định vai trò của hắn rất bình thường. Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng thì sao phàm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này được chứ? Nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của Mặc phủ, cho dù là nay đã đi xuống như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. Cái này thì không có vấn đề gì, lát nữa sư muội dẫn ta đi xem sao. Nhân tiện khi đến đó ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này. Hàn Lập nghe xong gật đầu nói: "Đa tạ sư huynh, muội biết nhất định là sư huynh sẽ hỗ trợ mà." Mặc Thải Hoàng ở một bên nghe rất rõ ràng, cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên: "Hàn Lập, thực sự là phiền toái cho ngươi, nếu không phải là đối mặt với sự bức bách của người tu tiên này, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào nữa." Nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Nơi đây tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu phàm nhân chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàm nhân rất nhiều. Yến gia làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này? Nếu không cẩn thận, ngược lại lại cùng các tu sĩ kết thù, thì từ nay về sau những việc như thế này rất thường xuyên xảy ra." Hàn Lập từ trong đó nghe ra được một ít ý tứ không cam lòng. Dù sao, so sánh với trước kia tại Mặc phủ nắm giữ quyền sinh sát, thì trong cuộc sống hiện nay đối với Nghiêm thị mà nói quả thật là bị khuất nhục không ít. Hàn Lập sau khi nghe xong, im lặng một lát rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc. "Sư nương, sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình rồi, vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình chứ? Nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chỗ dựa rất tốt sao?" "Lập gia đình, muội sẽ không bao giờ chịu lấy người tu tiên trong Yến gia làm chồng." Nghe Hàn Lập nói vậy, Nghiêm thị cười khổ, còn Mặc Thái Hoàng lớn tiếng phản đối, thần tình như mất hứng. "Sao lại như vậy?" Hàn Lập có chút kinh ngạc. "Sư huynh, người tu tiên Yến gia căn bản là không lấy nữ phàm nhân chúng ta, đừng nói là làm vợ, căn bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục cũng không bằng nữa. Có chút không đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập, muội dù cả cuộc đời độc thân cũng không muốn lập gia đình trong này." Mặc Thái Hoàng thanh âm vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên đối với việc này rất là kiên kỵ. "Hàn Lập nè, ngươi chắc không biết, sư muội ngươi có kết giao với một bằng hữu cũng được gả cho người tu tiên trong bảo. Kết quả người ta bị ngược đãi, sau này dung nhan bị già đi, còn bị họ tùy tiện tìm một cái cớ đưa trả trở về gia đình. Kết cục cực kỳ thê lương, mà người tu tiên kia lại đi lấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác. Nhìn tâm địa người tu tiên như vậy, ta cũng thật sự là không muốn cho Thái Hoàng chịu khổ, cho nên gả cho người thường, sư muội của ngươi tầm mắt cũng rất cao, cũng sẽ có người lọt vào mắt của nó thôi." Nghiêm thị ở một bên thấy hành động của Mặc Thái Hoàng nên giải thích một chút. "Thì ra là như vậy, nhưng sư muội cũng không có khả năng cả đời này không lấy chồng." Hàn Lập nhíu mày tự nhiên nói. Những lời này vừa nói ra, thần sắc Nghiêm thị liền động, tựa hồ lại nghĩ đến điều gì đó nhưng lại chần chờ một chút không có nói ra, mà Mặc Thái Hoàng lại chẳng biết nhớ tới cái gì, cúi đầu im lặng không nói gì. Hàn Lập lúc này mới ý thức được không khí đột nhiên có chút không đúng, tựa hồ hắn liền mở miệng nói: "Sư muội nè, muội dẫn huynh đi, hay là trước tiên đi giải quyết cái vấn đề dây dưa với tên tu sĩ kia cái đã?" "Dạ." Mặc Thái Hoàng trù trừ một hồi rồi đáp, mà Nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối. Vì thế, Hàn Lập cùng Mặc Thái Hoàng tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi đến, tựa hồ khá xa. "Sư huynh nè, công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vậy? Mà cái gã kia như thế nào vừa thấy huynh đến liền giống như là chuột thấy mèo vậy, không ngừng gọi là tiền bối lại không ngừng thở dài. Cái thần thái cung kính kia quả thật là giống như người ta gặp phải lão tổ tông vậy." Mặc Thải Hoàng trong mắt Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ, trên đường nhỏ líu lo nói không ngừng, nhìn như mới 20 vậy. Hàn Lập thấy vậy cười nhẹ nói: "Không có gì, chỉ là có điều là cảnh giới cao hơn một tầng, theo quy củ của tu tiên giới nên hắn mới gọi huynh là tiền bối." Mặc Thải Hoàng nghe xong, trong mắt vẻ vui mừng lóe lên, càng thêm cười hì hì nói: "Chẳng qua là muội tưởng tượng lại vẻ buồn cười của hắn khi thấy muội xuất hiện nên không nhịn được cười." Lần này Hàn Lập không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Mặc Thải Hoàng, trong chốc lát đã khiến cho Mặc Thải Hoàng ngượng ngùng, đem khuôn mặt né qua một bên nhìn, cũng không lên tiếng nữa. Nhưng sau một lát, nàng bỗng nói một câu làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. "Sư huynh, chẳng lẽ không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên sao? Muội cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy." Quay đầu trở lại, Mặc Thải Hoàng đã biến thành vẻ mặt u oán, thanh âm cũng tràn ngập sự chờ đợi. Hàn Lập nghe như thế trong lòng cũng không tránh có chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ xưa đến nay, không có linh căn thì thật sự là không thể tu luyện pháp thuật. Đây là sự thật không thay đổi được của tu tiên giới hơn 10 vạn năm nay. Hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vỡ quy củ này.

mà người của bảy đại phái kia đều mỉm cười đứng lên mà hoan nghênh. Hàng Lập mặc trang phục của Hoàng Phong Cốc, không cần phải giới thiệu, mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng. Tại hạ Hoàng Phong Cốc Hàng Lập, ra mắt các vị sư huynh cùng sư tỷ. Hàng Lập đem thân phận chính mình hạ thấp xuống, năm người trước mắt này đã có 3 người trúc cơ trung kỳ rồi, 2 người còn lại đều giống hắn trúc cơ sơ kỳ. Hàng sư đệ, tại hạ là Thanh Hư Môn Vô Tử, đây là sư đệ Vô Du Tử, còn ba vị này là Linh Thú Sơn Vũ sư đệ, Cự Kiếm Môn ba sư huynh, cùng với Thiên Khuyết Bảo Phương sư muội. Trên bàn, hai gã đạo sĩ trung niên kia hướng Hàng Lập khách khí giới thiệu một chút mọi người đang ngồi ở đây. Sư đệ nè, một khi đã đến đây, trước tiên hãy thưởng thức cái tuyết linh trà tiên phẩm của Yến gia đi. Đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài, như chúng ta, đều thưởng thức cực phẩm. Vị trung niên tu sĩ họ Vũ Linh Thú Sơn cười hì hì, hướng đến Hàng Lập mới ngồi xuống, lập tức lấy ấm pha trà, rót cho Hàng Lập một ly tuyết linh trà. Hàng Lập gật đầu mỉm cười, sau đó uống một ngụm trà nhỏ. Mặc kệ người này có phải là vì mình mà nhiệt tình chăm trà hay không, nhưng công phu biểu hiện thật không tệ. Trà ngon. Hàng Lập tuy cũng không phải là người có nghiên cứu về trà, nhưng cũng không khỏi mở miệng tán dương một câu. Loại nước trà này vừa xuống liền có cảm giác mát lạnh, từ trong bụng xông lên, sau đó kết hợp hương vị với nhau, trở về chỗ cũ vô cùng vừa ý. Tu sĩ họ Vũ nghe xong, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thêm một ít. Nhìn hàng sư đệ thật là lạ mặt, không biết là cao đồ của vị sư bá nào ha? Đó là vị sư muội khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường hào phóng hỏi. Gia sư Lý Hóa Nguyên, khi đến được trúc cơ kỳ, được sư phó chính thức nhập làm môn hạ, chính chỉ là mới mấy năm nay mà thôi. Mong rằng các vị sư huynh cùng sư tỷ chỉ điểm thêm vài phần. Hàng Lập với vẻ mặt thành khẩn nói. Tôi làm sao có thể chỉ điểm được chứ? Tất cả mọi người cùng nhau trao đổi với nhau. Hàng sư đệ một khi đã được Lý sư thúc thu nhận làm môn hạ, hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã được ra ngoài du ngoạn, khẳng định là có chỗ hơn người. Cũng không cần phải khách khí như thế đâu. Lần này mở miệng chính là vị hán tử trung niên của Cự Kiếm Môn. Tuy diện mạo có chút thành thật trung hậu, nhưng khi nói hai môi cũng không lộ ra, khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Hàng Lập tự nhiên khiêm tốn vài câu. Kể từ đó, ngoại trừ vị Vô Du Tử kia ra, Hàng Lập cùng các vị tu sĩ này rất nhanh đã bàn tán sôi nổi. Mấy vị vừa rồi là đang bàn luận vấn đề gì vậy? Hàng Lập sau khi khách sáo nói vài câu, rốt cuộc cũng nói đến đề tài chính này, cứ như là tùy ý hỏi. Cũng không có gì, chúng ta là đang dự đoán các vị tu sĩ nước ngoài đến Yến Linh Bảo này là vì nguyên nhân gì, thật sự có chút trái với lẽ thường. Càn Khôn Tháp Phù Bảo tuy rất là trân quý, nhưng cũng không có khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy. Vô Tử nghe Hàng Lập hỏi như vậy, thần sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Chẳng qua, nói đến vấn đề mà Hàng Lập chú ý, làm cho hắn không khỏi liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghị luận một hồi cũng không rõ ràng được cái gì. Nghĩ đến khả năng có dị bảo xuất thế, hấp dẫn bọn họ đến đây cũng không cao lắm. Bởi vì nếu thật sự là vậy, đến đây cũng không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ kết đan kỳ cũng phải đến sớm rồi. Còn có thể bình tĩnh như thế này sao được chứ? Cho nên còn có nguyên nhân khác, chứ nếu không cũng không thể nào giải thích được cái vấn đề này. Nữ tử của Thiên Khuyết Bảo nói, chúng ta không cần suy đoán lung tung, qua 2 ngày nữa đại hội đoạt bảo đã bắt đầu rồi, tất cả đến lúc đó sẽ hiểu. Nhưng ta thật ra đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ của Quỷ Linh Môn có chút cảm giác bất an. Nhóm người này không giống như bình thường, làm cho Yến gia đệ tử thất bại liên tục thì thật làm cho mọi người ngoài ý muốn. Không biết các vị có biết lai lịch của họ chăng? Vị trung niên họ Vũ nhíu mày hỏi, vẻ cười cợt đã hoàn toàn biến mất, xem ra vị tu sĩ này thật sự đang thấy rất bất an. Vị tu sĩ này vừa nói ra, lập tức làm cho đám người Hàng Lập cũng nhìn nhau. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe đến môn phái này, dù sao nghe tên thì cũng đoán được 8-9 phần 10 là người trong ma đạo rồi. Nhưng không biết là môn phái của quốc gia phụ cận nào đây, có thể làm cho địa đầu xà ở nơi đây, đó là Yến gia, cũng phải kiên kỵ như thế. Đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt, khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ. Nhưng trong số đông, đương nhiên cũng có người biểu hiện khác biệt. Người này là Vô Du Tử, cho đến giờ vẫn không mở miệng, chỉ là thần sắc không đổi, giống như là biết rõ về Quỷ Linh Môn vậy. Điều này không khỏi làm cho người khác có chút chờ đợi. Sư đệ nè, ngươi có biết chuyện của Quỷ Linh Môn không? Vô Tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sư đệ này của hắn luôn không thích kết giao cùng với người khác, nhưng lại thích tham khảo các loại sách. Chuyện này nói không chừng hắn cũng biết một phần. Quỷ Linh Môn, một trong 6 tông phái ma đạo của Thiên La Quốc, am hiểu khu quỷ và tiêu thuật, cũng tinh thông độc thuật cùng một ít ám thuật. Mặc dù yếu nhất trong 6 tông phái, nhưng mà so với tông phái thực lực cường thịnh nhất trong chúng ta là Yểm Nguyệt Tông thì còn cường thịnh hơn 3 phần. Vô Du Tử vừa ngẩng đầu, lạnh lùng nói xong liền im lặng không nói, nhưng cũng đủ để làm cho người khác sắc mặt đại biến. Ma phái của Thiên La Quốc, hèn chi Yến gia là nhẫn nhịn như thế, so với thất đại phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp rồi. Ngoài chính đạo liên minh chúng ta, thế lực tu tiên đều không thể có khả năng một mình mà ngăn cản bọn họ xâm lấn. Lần này đại hán Cự Kiếm Môn biến sắc nói, sẽ không phải chứ, thực lực lớn như vậy làm sao đột nhiên đi vào Diệp Quốc, lại còn tham gia đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy. Nữ tử họ Phương không dám tin tưởng nói, lời nói tự nhiên mang vài phần ý nghĩ hoài nghi. Thiên Nam Thủ Trác, quyển thứ 2, chương thứ 4. Vô Du Tử lãnh đạm nói. Nữ tu sĩ lúc đầu không hiểu được, nhưng một lát sau đã biết được ý tứ trong lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin trọn vẹn các đại phái lớn, chuyên môn giới thiệu về một ít nhân tình phong tục cùng với kỳ văn lý thú ở các quốc gia đó. Đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập đến, nhưng bởi vì rất nhiều, nữ tu sĩ này vốn là do vội vàng xem nên không đọc kỹ. Chẳng lẽ sự tình của quỷ linh môn trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô Du Tử lại miễn cưỡng mở miệng nói tiếp. Trong quyển hai này, không riêng gì quỷ linh môn, năm ma tông khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút. Nhìn thấy bộ dáng khẳng định của Vô Du Tử, những người khác rốt cuộc cũng tin tưởng lời của hắn nói. Ngoài sự kinh hãi hiển thị bên ngoài, mọi người cũng bắt đầu suy đoán dụng ý của việc quỷ linh môn đột nhiên đến Yến gia. Hàng Lập theo thói quen nhíu nhíu cái mũi, lâm vào trầm tư. Sáu tông phái ma đạo của Thiên Lâu Quốc không phải là muốn xâm lấn chứ? Không đúng, Diệt Quốc cùng Thiên Lâu Quốc còn cách hai nước nhỏ là Cương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc, phải xâm lấn được hai nước này thì mới tiến đến đây được. Hai cái quốc gia này tuy nhỏ nhưng trong tu tiên giới thực lực cũng không phải là yếu, có thể tương đương với thực lực của bảy đại tông phái liên thủ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức khống chế hai nước này. Càng huống chi bên cạnh bọn họ còn có dính đạo liên minh nữa, đâu thể nào để cho bọn họ quất trương lực lượng chứ? Hàng Lập trải qua một phen suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã bài trừ các tình huống xấu nhất.